Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thu thập nhiệm vụ, cái này một cái tiên vực liền to lớn như thế. Đối Tiểu Âm, tương lai nếu như rời đi tu tâm đảo, nếu muốn tới yêu giới, ma giới, hay là cái khác tiên vực, nhưng có biện pháp nào a? Bạch Vận nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, cái này nói như thế nào đây? Mỗi cái tiên vực bên trong đều không còn có 4 cái không gian truyền tống trận. Có thể cung cấp truyền tống, đi yêu giới cùng ma giới. Mỗi cái tiên vực bên trong đều có 1 cái lục giới truyền tống trận. Nhưng là lục giới truyền tống trận lại là có đông đảo thiên tướng trông coi. Cũng không phải là phổ thông tiên tướng. Tiểu Âm dường như nhớ ra cái gì đó giống như vội vàng nói. Chủ nhân không phải có không linh duy thải thạch nha. Cái kia tảng đá vốn là phàm giới, bây giờ bị chủ nhân mang đến trong tiên vực, chủ nhân tương lai có thể luyện hóa không linh duy thải thạch. Theo thứ tự hình thành mình truyền tống phương thức, lục giới chỗ đó cũng có thể đến, chỉ bất quá lấy chủ nhân lực lượng bây giờ, vẫn là kém rất nhiều, vẫn là trước cố gắng tu luyện tốt. Đúng vậy, vẫn là nhà ta Tiểu Âm nói không sai, kỳ thực cái này 30 năm đến nay. Cảnh giới của ta cùng bên trong hồn đều tăng lên không ít. Đổi lại tư chất tốt, nhanh nhất ít nhất cũng phải hơn 100 năm, 30 năm trôi qua, mình hãm sâu cái này tu tâm đảo bên trên, cũng không biết Lam Linh bọn họ thế nào. Trong giới chỉ còn mang theo một băng yêu thú. Bạch Vận hơi xúc động nói, được rồi, trước không đi muốn những thứ này, hiện tại tu luyện nếu như thiên tư vô cùng tốt. Những tu luyện kia tài nguyên cũng không dùng tới quá nhiều. Ta kiểm lại một chút trong tay tu luyện vật liệu. Không sai biệt lắm có 20 năm tài nguyên tu luyện. Những thứ này luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù chú bên trên đều đủ một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ta phải tăng cường một chút linh lực của ngươi. Còn thiếu mấy thứ đồ, quay đầu cùng Ôn Lôi. Mặc Dung hai người đi đón lấy một chút nhiệm vụ tốt. Tiểu Âm cảm ơn chủ nhân. Tiểu Âm vội vàng nói. Đã muốn ra cửa, nhất định phải ứng đối tốt hết thảy chuyện có thể xảy ra. Bạch Vận càng nghĩ, vẫn là quyết định xung kích một chút cửu giai. Bằng không trong lòng chắc chắn sẽ có chút không nỡ. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tu luyện tâm pháp. Một lần đánh thẳng vào mình nguyên linh cơ. Bây giờ nguyên linh cơ đã biến thành màu đỏ. Chỉ là quang mang có chút tối nhạt, cái này cũng đã nói lên nàng tu luyện còn chưa viên mãn. Chỉ là trong chốc lát nàng liền bắt được một tia thời cơ đột phá. Toàn thân kinh mạch khuếch trương, nguyên linh cơ tràn đầy về sau. Đột nhiên nổ tung, kia nguyên khí bốn phía bay ra đến thân thể từng cái bộ vị. Nàng vội vàng vận chuyển tâm pháp, vội vàng điều động kinh mạch trong cơ thể bên trong nguyên khí. Một lần nữa hội tụ nguyên linh cơ, thẳng đến hội tụ thành công về sau, nguyên linh cơ phổ thông đổi một loại biến hóa, lực lượng kia liên tục không ngừng tuôn ra, kia nguyên khí lần nữa tăng lên gấp đôi. Đối với Bạch Vận tới nói, đây chính là cửu giai nguyên khí lực lượng, đương nàng xung kích sau khi hoàn thành, liền bắt đầu thôi diễn vũ kỹ của mình pháp thuật, cũng không biết vì sao, những vũ kỹ này công pháp dưới cái nhìn của nàng. Cũng không có như vậy đầu óc học tập, ngược lại là học một lần, liền biết, thật sự là để nàng có chút không nghĩ ra, nhưng bất kể nói thế nào, sự tình chung quy là tốt, Bạch Vận cũng không có vội vã đi tìm Ôn Lôi các nàng. Mỗi lần đột phá cảnh giới mới, đều là phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc, mà bây giờ càng giống là đặt nền móng, cơ sở đánh tốt, ngày sau tu luyện mới có thể càng ngày càng thông thuận. Chính nàng đi tổng các xác nhận hái thuốc nhiệm vụ về sau. Liền một thân một mình tiến về không tử lâm mani đi tới không tử lâm về sau. Bạch Vận gặp được cái kia thiên tiên cảnh giới thủ hộ cao thủ. Chỉ cảm thấy nửa điểm khí thế đều cảm giác không thấy. Kia bất động như núi khí thế. Để nàng cũng là không nhịn được muốn thần phục. Nàng vội vàng cung kính khom người từ mở miệng nói. Tiểu tiên Bạch Vận gặp qua thượng tiên. Này thiên tiên cảnh cao thủ nhận lấy Bạch Vận trong tay nhiệm vụ đơn về sau. Nói với Bạch Vận, tiểu cô nương, về sau không cần nhìn thấy mạnh hơn chính mình người đều xưng là thượng tiên. Chân chính thượng tiên là chỉ có chân tiên cảnh tiên người mới có tư cách. Thì ra là thế, vậy ta nên xưng hô như thế nào những cái kia so với ta mạnh hơn tiên nhân? Còn xin tiền bối cáo chi? Bạch Vận đối với tiên vực cấp bậc lễ nghĩa biết rất ít. Những thứ này cũng không có người nào cùng hắn nói qua. Tiểu cô nương nên cũng biết ít, ngươi có thể từ phàm giới phi thăng tới cái này trong tiên vực đến. Liền đã trở thành tiên, cũng coi là đào thoát thiên đạo. Dù sao chỉ cần ngươi tránh thoát mình kiếp nạn, cho dù là minh giới diêm chủ cũng cầm không đi tính mạng của ngươi. Đối với chân tiên cảnh một chút tiên nhân chỉ cần gọi cái tiên hữu là được. Cùng thế hệ tương xứng, trước kia trong tiên vực được xưng là hạ tiên, nhưng hạ tiên quá mức khó chịu, về sau thiên đế liền hủy bỏ xưng hô như vậy, coi như ngươi ngày sau rời đi tu tâm đảo, gia nhập thế lực khác, cũng giống như thế, nhưng những cái kia thượng tiên, thánh tôn, tiên tôn, thần tôn xưng hô đều là vạn vạn không thiếu được. Cái kia thiên tiên cảnh cao thủ gặp Bạch Vận có chút mê võng. Hắn chủ động giải thích nói, chân tiên cảnh vì thượng tiên, kim tiên cảnh vì thánh tôn, tiên tôn cảnh vì tiên tôn, tạm thời nhớ kỹ những thứ này liền tốt, người khác còn không cần quan tâm gặp được. Đa tạ tiên hữu, không biết tiên hữu tôn tính đại danh, Bạch Vận giờ mới hiểu được, trong tiên vực những danh xưng này, bản tiên tên là Dư Chí Sinh. Ngươi có thể bắt đầu nhiệm vụ của ngươi. Dư Chí Sinh nói xong liền rời đi Bạch Vận sở tại địa. Bạch Vận tìm được Nhan Nguyên Thảo. Nhan Nguyên Thảo là luyện chế chú nhan đan một loại chủ yếu vật liệu. Bạch Vận còn là muốn đem dung nhan bảo trì tại hiện tại cái dạng này. Nhất định phải đạt được cái này Nguyên Nhan Thảo. Nguyên Nhan Thảo thu thập một gốc cần 4 ngày. Tại trong tiên vực xem như tốt dược liệu. 30 gốc nhan nguyên thảo, 20 gốc kim diệp hoa, 50 gốc tụ nguyên kim thảo. Tụ nguyên kim thảo là thượng đẳng phẩm chất hoa, thu thập một gốc chỉ ít cần 7 ngày. Bạch Vận ở chỗ này cũng là an toàn nhất, kia Dư Chí Sinh mặc dù là nơi này thủ hộ giả, nhưng là sẽ không dám thị quá trình. Bây giờ chỉ còn lại nàng một người, nàng liền buông tay lớn làm, một gốc nhan nguyên thảo cần 2 ngày. Gần 2 tháng, Bạch Vận cũng đã đem nhan nguyên thảo thu thập hoàn tất. Lại dùng 1 tháng đem kim diệp hoa thu thập hoàn thành. Đường nàng bắt đầu thu thập thứ nhất gốc tụ nguyên kim thảo thời điểm. Lại phát hiện, cái này tụ nguyên kim thảo khắp nơi lộ ra cổ quái. Lấy nàng hấp thu nguyên khí tốc độ, cũng không có đem thời gian rút ngắn đến 3 ngày. Ngược lại những cái kia nguyên khí không ngừng tiến vào nguyên linh cơ bên trong. Cứ như vậy 7 ngày qua đi, Bạch Vận giờ mới hiểu được, tụ nguyên kim thảo là theo thời gian mà đến, cũng không phải là đem nguyên khí hấp thu xong liền có thể hái. 1 năm hơn 3 tháng thời gian, Bạch Vận ngạc nhiên phát hiện, mình nguyên linh cơ đã lần nữa ở vào tràn đầy trạng thái. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ là cùng tụ nguyên kim thảo có quan hệ, nhưng vì cái gì người khác không có hiệu quả như vậy? Hết lần này tới lần khác chính là mình, nhiều đồ như vậy, nhanh như vậy liền hoàn thành, quả nhiên không sai, trên đường trở về ngàn vạn cẩn thận, hải thú hung hăng ngang ngược, Dư Chí Sinh vẫn là giống bình thường đồng dạng phân phó nói. Đa tạ tiên hữu, Bạch Vận đằng không mà lên, hướng thẳng đến tu tâm đảo phương hướng bay đi, đường tắt trên biển, không để cho nàng cấm có muốn thăm dò thực lực mình tâm. Nàng đột nhiên ngừng ở giữa không trung, lấy thiên nhãn quét về phía mặt biển, đồng thời dùng thần thức cảm giác hải thú mạnh yếu. Hết chương.